Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 472, chương 468, bế quan làm ruộng tu luyện kế hoạch. Kỳ thật nếu như không chấp nhận, làm đặc thù ban thưởng, khẳng định có thể đổi thành cái khác. Nhưng thế giới này, hồn sủng là chủ thể. Vương Triệt tiếp nhận nguyên nhân. Cũng không phải bởi vì cái này hồn sủng món ăn bằng chứng cấp cao bao nhiêu. Mà là đầy đủ thần bí đặc thù. Để hắn có hứng thú. Tiếp theo, đã thâm không thiên vương biến mất tại băng cung bên trong. Như vậy muốn tìm được siêu huyễn Long Châu tin tức. Cũng hẳn là tới cùng một chỗ biến mất. Đáp ứng siêu huyễn Long sự tình. Vương Triệt đương nhiên sẽ không quên. Về phần phiền phức, Vương Triệt đương nhiên không sợ phiền phức. Tu tiên giả chú trọng nhất liền là kỳ ngộ cùng lịch luyện. Lúc trước không thần long sự tình nhiều phiền phức. Còn có thần quang kình cùng ma cổ mông. Chính là đến ách dụ huyễn linh. Đều là một con so một con phiền phức. Mà lại nha. Được. Vậy ta đem cái này liền giao cho ngươi. Lưu Ly Thiên Vương xuất ra một viên màu bạc hồn sủng trứng. Đưa cho Vương Triệt. Cái này liền cho ngươi. Nếu ngươi là dốc lòng nở lời nói. Đại khái cuối năm, hẳn là có thể nở ra. Tiếp nhận hồn sủng trứng, Vương Triệt cảm thấy đến một chút hơi lạnh. Hồn sủng trứng không tính lớn. So với lúc trước tiểu mao trùng trứng đều muốn hơi nhỏ một chút. Tại nở quá trình bên trong, gặp được bất kỳ trở ngại nào cùng khó khăn, đều có thể liên hệ Bắc Minh Thiên Vương. Lưu Ly Thiên Vương tiếp tục nói. Đồng thời nở cần thiết vật liệu, đều từ chiến khu cung cấp. Cái này hồn sủng, chiến khu rất xem trọng, nếu là gặp được nguy hiểm, hoặc là không tiếp tục kiên trì được, cũng có thể nói với chúng ta. Trước mắt, căn cứ các giáo sư nghiên cứu, đại khái có thể xác định chính là, cái này hồn sủng thuộc hệ, hẳn là hàn băng hệ cùng tương đối đặc thù thời gian hệ. Thời gian hệ, Vương Triệt có chút ngoài ý muốn, không xác định. Chỉ là từ bên trong cảm ứng được hắn bên trong nhỏ bé năng lượng. Trong này tiểu gia hỏa đem mình phong cực kỳ chết. Nó tựa hồ cũng không muốn nở ra. Chúng ta không thể cưỡng ép đi cảm giác. Nếu không sẽ đụng phải cực lớn kháng cự. Đồng thời, cho rằng nó là thời gian hệ nguyên nhân. Là bởi vì cái này hồn sủng trứng phi thường cổ lão. Thời gian khá dài như vậy bên trong. Cũng không từng nở. Còn có thể bảo trì cường thịnh như vậy sinh mệnh lực. Nhất định là cùng thời gian có quan hệ. Chấm ngoặc kép, khẩn cấp, Lưu Ly Thiên Vương gửi đi một đống mã hóa văn kiện tư liệu. Đưa vào Vương Triệt máy truyền tin bên trong. Những này nghiên cứu tư liệu là cho đến trước mắt đối nghiên cứu của nó thành quả. Người có thể nhìn kỹ, có thể hay không cùng nó ký kết khế ước, đem nó nở ra, liền nhìn ngươi bản lãnh của mình. Đến tận đây, cái này viên siêu phàm hồn sủng trứng đã rơi vào Vương Triệt trong tay. Lưu Ly Thiên Vương sau khi nói xong liền rời đi. Có ý tứ, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhẹ khẽ vuốt vuốt cái này viên hồn sủng trứng. Siêu phàm hồn sủng trứng, tiểu hình mộng linh trứng, đều không đạt tới cái này phẩm cấp. Ấu sinh tiểu hình mộng linh cũng không phải là siêu phàm phẩm cấp. Ách dụ huyễn linh loại kia. Là hoàn toàn thể cộng biến dị thể. Tại siêu phàm phía trên. Đối với hồn sủng thuộc tính. Vương Triệt cũng không ngại. Siêu phàm. Liền là một cái nuốt vàng nhà giàu. Lại thêm một cái hàn băng cùng thời gian. Chấm ngoặc kép. Không tốt nuôi sống a. Cất kỵ cái này viên hồn sủng trứng. Vương Triệt trước mắt không cảm giác được cái gì đặc biệt. Trở về được xem thật kỹ một chút những cái kia nghiên cứu tư liệu mới được. Vị này Lưu Ly Thiên Vương, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn xem cái sau bóng lưng, định mấy giây, quay người rời đi, Vương giả cúc kết thúc. Rất nhiều Thiên Vương đều mang tâm tư tán đi, chỉ có Lưu Ly Thiên Vương vẫn như cũ còn tại đấu thần đài một góc. Nhìn xem to như vậy mà trống trải vô biên đài cao. Phía dưới là mênh mông bát ngát núi non sông ngòi, nơi xa mơ hồ có thể nhìn thấy châu thành biên giới. Cổ lão chiến trường, phảng phất còn quanh quẩn lấy chiến đấu tiếng rít. Không bao lâu, một bóng người đi tới Lưu Ly Thiên Vương phía sau. Cùng ta nhìn thấy hình tượng. Không giống, bóng người nói. Nơi nào không giống, nơi nào đều không giống. Luồng gió mát thổi qua, yên tĩnh một lát, hắn liền là một vị bình thường thiên tài sinh viên. Hơn 10 ngày, người điều tra qua hẳn là cũng nhìn ra được. Hắn ngôn hành cử chỉ, đều rất bình thường, có thiên tài chỗ, nhưng cũng tại phạm trù bên trong. Chỉ bất quá nếu là xếp hạng, xác thực rất nhiều năm đều không có loại thiên tài này. Đông Hoa lịch sử xếp hàng đầu, cái này cũng bình thường. Đông Hoa bao nhiêu năm không ra một hào nhân vật, người không tính, nhiều năm như vậy, ra một cái cũng rất bình thường. Nhưng cùng ngươi nghĩ, hẳn là chênh lệch cách xa vạn dặm. Lưu Ly Thiên Vương trầm mặc không nói. Một lát sau, mới cau mày nói, nhưng hắn kia võ hồn, lại cùng ta nhìn thấy giống nhau như đúc. Bóng người thản nhiên nói, cái kia có thể nói rõ cái gì? Võ hồn mà thôi, ta võ hồn, vẫn là một vị khác, nhưng ta vẫn như cũ là Cố Nhiễm Xương. Ai cũng không phải thôi. Lại yên tĩnh một chút nữa. Hắn hồn sủng, chấm ngoặc kép, hồn sủng khó mà nói. Con kia côn trùng, chuôi kiếm này, con kia gấu trúc, tu luyện thuật, đều không tầm thường. Ta không nhìn ra, nhưng đúng là một loại đạo hồn thuật. Bên này là không có. Hẳn là trải qua đặc thù cải tiến. Điểm ấy khả năng cùng ngươi nghĩ đồng dạng. Bất quá, có cái kia võ hồn, sẽ xuất hiện một chút đặc thù đạo hồn thuật cũng bình thường. Chính hắn cũng là cùng loại. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, quả trứng kia. Chấm ngoặc kép, không khí bên trong bỗng nhiên lại tĩnh lặng. Lưu Ly Thiên Vương trầm tư chốc lát nói. Đã cho hắn, không nghĩ tới đây, cũng sẽ xuất hiện vật kia. Nơi này, thật đúng là không đơn giản. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Đã vật này hiện thế, hẳn là cũng không xa. Chấm ngoặc kép, Vương Giả Cúc kết thúc. Vương Triệt quay trở về trường học, bắt đầu đếm kỹ ban thưởng. Tại áp trên chọn tốt ban thưởng về sau. Ngày thứ hai liền đến hàng. Dino khoa học kỹ thuật giao hàng tốc độ vẫn như cũ là chuẩn như vậy lúc trở lại trường học về sau. Tiểu mao trùng một đầu đâm vào kia hơi có chút hoang vu đồng ruộng bên trong. Qua một hồi lâu, mới đầy người bùn đất cùng cành lá đi ra. Mấy khối cánh đồng nhỏ đối với tiểu mao trùng tới nói. Mặc dù trước mắt chỉ là trồng trọt phổ thông cây trồng, hoặc là một chút cấp thấp hồn thực, nhưng bình thường cũng là cực kỳ vất vả cần cù chăm sóc. Kỳ thật đối với làm ruộng, tiểu mao trùng tịnh không để ý trồng chính là cái gì. Chỉ để ý đổ vào bồi dưỡng cây trồng lúc cảm giác thành tựu. Cùng cây trồng thành thục lúc cảm giác thỏa mãn. Đã dưỡng thành yêu thích quen thuộc. Những ngày tiếp theo, liền phải chậm rãi phát dục. Trước đem tiểu hình mộng linh nở ra. Chấm ngoặc kép, tính toán thời gian, mấy tháng về sau. Ma cổ mông cùng thần quang kinh hẳn là muốn đánh. Đến lúc đó có thể đi quan chiến một chút. Đến cuối năm nhìn xem có thể hay không nở như thế trứng. Nở không ra coi như xong. Chấm ngoặc kép, còn thừa đại học 3 năm. Liền là khổ tu. Khổ tu, là tu tiên giả nhất định phải đi ngang qua. Nói cho đúng, gọi bế quan. Thông qua lịch luyện kỳ ngộ, tích lũy tốt tài nguyên. Thì cần đi qua một đoạn thời gian dài bế quan, đem tâm tư tất cả đều đầu nhập tu luyện bên trong. Không còn phân tâm ngoại vật, dạng này mới có thể lấy được trọng đại đột phá. Căn cứ tu tiên giới lúc trước thống kê, tu tiên giả thông qua bế quan đột phá cảnh giới số tầng. Xa xa lớn hơn đi ra ngoài lịch luyện kỳ ngộ lúc đột phá số tầng. Cả hai tiêu hao thời gian cũng giống như thế. Đồng dạng đi ra ngoài lịch luyện. Tiến vào các loại huyễn cảnh hung địa mạo hiểm, chủ yếu là bởi vì thiếu khuyết tài nguyên, hoặc là tao ngộ bình cảnh, nhất định phải thông qua kỳ ngộ chiến đấu các loại đến đột phá. Không phải, thành thành thật thật tại động phủ bế quan tu luyện nhưng quá thơm. Tiểu mao trùng ngũ hành hồn nguyên hội tụ, nhiều loại bá chủ chi lực, tăng thêm tổ trùng thánh lực, cùng lúc này tiến hóa sau thời kỳ sinh trưởng các loại. Đều cần thông qua một đoạn thời gian rất dài khổ tu lắng đọng. Trải qua phen này lắng đọng về sau, ngũ hành hồn nguyên cùng đối ứng thần thông, còn có bá chủ chi lực, mới có thể hoàn toàn dung hội quán thông. Từ đó lĩnh ngộ ra cường đại hơn hồn kỹ. Từ lực kiếm kiếm đạo trình độ, bốn loại thiên lôi đối ứng kiếm chiêu, kiếm quyết, kiếm trận các loại, Đối với từ Lực Kiếm tới nói, từ gặp được Vương Triệt bắt đầu, cho tới nay, kỳ thật đều là tại nửa tu luyện nửa tích lũy. Bế quan khổ tu mới thật sự là tu luyện. Hùng Bảo Liên càng không cần phải nói. Cơ sở công pháp luyện thể, đều đã nhập môn. Hai loại bá vương chi lực, còn có hồn cốt dung hợp, đều cần thời gian rất lâu. Nhất là bá vương chi lực cùng hồn cốt. Ba con hồn sủng, hiện tại cũng thuộc về chỉ có thể lấy ra dùng một chút trình độ. Cái này tiên cổ thời đại bá chủ hồn sủng lực lượng. Dù là hiện đại hồn sủng lại thông minh, cũng không phải ngắn ngủi mấy tuần mấy tháng có thể hoàn toàn nắm giữ. Mà lại, Hùng Bảo hai loại bá vương chi lực tiến giai vật liệu đều có. Càng cần hơn thời gian dài bế quan khổ tu, nhanh chóng đề cao hồn lực tu vi, mới có thể có năng lực sử dụng những này lực lượng cường đại. Giống như là bá vương chi lực, hồn lực tu vi không đủ hùng hậu, sử dụng đều là nhẹ nhàng. Cho nên, trở lại trường học về sau, Vương Triệt liền bắt đầu là ba con hồn sủng chế định kế hoạch. Bế quan khổ tu, cũng chia làm mấy loại. Một liền là tu vi khổ tu, toàn tâm tu luyện, lấy tăng lên hồn lực tu vi, đột phá cảnh giới làm chủ. Các loại hồn kỹ, tuyệt chiêu, truyền thừa các loại đều có thể thả một chút. Thứ hai liền là chuyên công hồn kỹ truyền thừa các loại. Hồn lực tu vi có thể tạm thời thả một chút. Thứ ba liền là song hướng song hành. Cả hai đều chiếu cố. Đối với các ngươi tới nói đâu, là có khác biệt rất lớn. Vương Triệt chỉ vào tiểu mao trùng nói. Ngươi đây, liền muốn lựa chọn loại thứ ba. Ngươi hồn lực tu vi hiện tại kỹ năng 8.000 năm. Khoảng cách vạn năm không xa. Tại đột phá vạn năm về sau, liền có thể chuyển thành loại thứ hai. Chuyên tâm tu luyện mình các loại lực lượng. Tiểu mao trùng gật gật đầu. Quá nhiều lực lượng, dùng không hay lắm. Tiểu kiếm kiếm đâu? Ngươi hồn lực tu vi rất cao. Đột phá vạn năm là không vội. Tự nhiên mà vậy đột phá là được rồi. Ngươi cần cường điệu tu luyện mình lực lượng. Cùng học tập mới kiếm đạo thần thông. Nhất là bốn loại thiên lôi. Chỉ cần hoàn toàn nắm giữ. Nhất là thiên kiếp thần lôi. Có thể nếm thử nhiều hơn lĩnh ngộ cái khác kiếm ý. Kiếm đạo thần, thông, trên cơ bản cùng kiếm ý là trực tiếp móc nối. Uy lực thường thường đều thập phần cường đại. Cũng cần thời gian rất lâu mới có thể nghiên cứu ra. Kiếm đạo thần thông, dạy học bắt đầu so với cái khác loại hình thần thông. Đều muốn khó khăn, cho nên, người không cần quá nhiều tăng lên hồn lực tu vi. Từ Lực Kiếm cũng dùng mũi kiếm điểm một cái. Thần kiếm ngự lôi chân kinh bên trong. Còn có rất nhiều kiếm ý. Thiên lôi kiếm ý. Chỉ là cơ sở một loại kiếm ý. Tu luyện loại này chân kinh. Không lĩnh ngộ cái mười mấy hai mươi chồng kiếm ý ra. Đằng sau coi như hấp thu mạnh hơn lôi kiếp. Cũng rất khó phát huy ra. Kiếm ý đối với kiếm chiêu kiếm quyết kiếm trận. Đều có rất cao tổn thương tăng thêm. Nhất là kiếm đạo thần thông. Cho nên Từ Lực Kiếm muốn đi con đường. Cũng là rất dài. Vương Triệt lại nhìn về phía Hùng Bảo. Hùng Bảo lập tức ngồi thẳng thân thể. Hùng Bảo ngươi luyện thể đã cực kỳ vững chắc. Vương Triệt đứng đắn nói. Nhưng hồn lực tu vi quá thấp. Căn cơ nông cạn. Muốn tu luyện cường đại hơn công pháp luyện thể. Không có hùng hậu hồn lực tu vi là không được. Cho nên, ngươi cần loại thứ nhất khổ tu. Toàn lực tăng lên hồn lực của mình tu vi. Tranh thủ cấp tốc đột phá vạn năm. Đồng thời, ngươi hai loại bá vương chi lực đều là bắt nguồn từ tự thân huyết mạch. Tu luyện so với tiểu mao trùng muốn nhẹ nhõm không ít. Võ đạo thần thông còn cần lĩnh ngộ ra chân. Lý võ đạo đã phối hợp cường đại võ đạo công pháp. Nhưng những này tiền đề đều phải là tu vi của ngươi tăng lên. Vạn năm tu vi là một cái cơ bản. Căn cứ ba con hồn sủng khác biệt tình huống. Lựa chọn khác biệt bế quan khổ tu phương thức. Vương Triệt lại hơi cho bọn hắn nói tỉ mỉ một phen. Tỉ như bế quan khổ tu lúc nên như thế nào làm. Không thể làm cái gì. Có thể làm cái gì các loại. Hồn sủng bế quan khổ tu so với chân chính tu tiên giả bế quan khổ tu đương nhiên còn là có không ít chênh lệch. Rốt cuộc bọn chúng nói đến chung quy cũng chính là 10 tuổi ra mặt hài tử trình độ. Đừng nói hàng trăm hàng ngàn năm bế quan. Thật muốn bế quan mấy năm, sợ là cũng không có khả năng thật chịu được bế quan tịch mịch. Nhưng trạng thái tu luyện cùng lộ tuyến, nhất định là phải có. Nhất là đại học trước khi tốt nghiệp, đại khái phương châm muốn định ra đến. Tại Vương Triệt kế hoạch bên trong, đại nhất giai đoạn, liền là đến tích lũy các loại tài nguyên. Đằng sau 3 năm, liền cần tiến vào bế quan khổ tu trạng thái. Không nói loại kia phong cấm thức bế quan, trên cơ bản cũng sẽ không lại tham gia cái gì tranh tài. Hồn thổ thám hiểm, dã ngoại mạo hiểm, chờ một chút loại hình. Chờ tu luyện tài nguyên tiêu hao không sai biệt lắm, mới có thể kết thúc bế quan trạng thái. Lại thêm Lâm Hải học phủ làm ruộng hoàn cảnh, xem như cực kỳ thích hợp loại này trạng thái tu luyện. Trước hết để cho ba con tiểu gia hỏa tiêu hóa một chút. Vương Triệt nhẹ điểm một cái lấy được tài nguyên, tính toán một chút, hẳn là đầy đủ sử dụng. Trọng yếu nhất liền là tam thải xoay trứng, hy vọng là thiên tài địa bảo. Tốt nhất là cùng linh hồn có quan hệ. Vương Triệt xuất ra ba cái thải sắc xoay trứng. Cái khác loại hình, cũng có thể tiếp nhận. Đừng lại đến hồn sủng trứng. Hoặc là đến điểm đặc thù đồ vật cũng không tệ. Mở ra cái thứ nhất thải sắc xoay trứng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.